Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 23, tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đục tường đoàng đoàng vang vọng ra ngoài, khiến hàng xóm bốn phía đều giật mình kinh ngạc. Lác đác có người bước ra khỏi cửa, tò mò nhìn về phía sâu trong hẻm. Âm thanh gì thế kia? Không rõ, nghe chừng náo động không nhỏ đâu. Sao ta nghe như có người đang đập phá thứ gì vậy? Không đến nỗi chứ, đập phá mà vang động đến thế sao? Sự náo nhiệt chẳng ai muốn bỏ lỡ. Chẳng bao lâu người trong xóm đã tụ lại trước cửa căn nhà kia. Tiếc rằng cửa viện đóng chặt, dù lòng hiếu kỳ có lớn đến đâu, cũng không tiện tự tiện xông vào, chỉ đành đứng ngoài xì xào bàn luận. Thúy cô, bên ngoài có không ít láng giềng tụ tập rồi. Một tên hộ vệ luôn để ý động tĩnh bên ngoài tiến đến bẩm báo. Nữ quan không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đang bị đục phá. Không cần để tâm, so với tung tích của Nghênh Nguyệt quận chúa, đừng nói là đám người hiếu kỳ kia, ngay cả chủ nhân ngôi nhà này cũng chẳng đáng để lưu tâm. Cho dù chủ nhà có ở đây, bức tường này cũng phải đập. Khoan đã, một hộ vệ bỗng hô to. Trong tường có gì đó. Nữ quan lập tức bước nhanh tới gần, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong tường liền sắc mặt tái nhợt. Đó là một bộ hài cốt chưa hiện ra toàn bộ, đôi hốc mắt trống rỗng đang đối diện trực diện với bà ta. Nữ quan từng theo trưởng công chúa Vĩnh Bình chinh chiến nơi xa trường. Cảnh máu me xác chết không thiếu, vậy mà khoảnh khắc này vẫn không khỏi lảo đảo lui lại. Sự thất thố đến vậy, tự nhiên bởi vì thân phận có thể có của bộ hài cốt ấy. Khi nữ quan còn đang kinh hãi đến độ quên mất phản ứng, các hộ vệ tiếp tục gỡ tường, chỉ là hành động cẩn trọng hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, một bộ hài cốt tương đối hoàn chỉnh đã hiện ra trước mắt mọi người. Trong viện phút chốc lặng như tờ, tất cả ánh mắt đều dồn về phía nữ quan. Nữ quan cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, khẽ bước vài bước tới trước, mắt không rời khỏi bộ hài cốt gắn trong tường. Thúy cô cố gắng muốn nhận diện thân phận của thi thể, nhưng chẳng khác gì chuyện hoang đường. Một lúc lâu sau, nữ quan giọng khàn khàn nói, mau, mau đến Thuận Thiên Phủ mời Ngỗ Tác tới. Một người có dáng dấp quản sự khẽ hỏi, có cần lập tức sai người hồi báo với điện hạ không? Không được, nữ quan dứt khoát bác bỏ, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Phải để Ngỗ Tác xem trước đã. Thúy cô sao có thể để điện hạ trông thấy cảnh tượng thê thảm này? Nghe nói Ngỗ Tác giỏi giang có thể từ hài cốt mà suy ra giới tính, chiều cao, tuổi tác, thậm chí nguyên nhân tử vong. Vạn nhất không phải quận chúa thì sao? Không rõ đã chờ đợi bao lâu. Ngỗ Tác dẫn theo hai trợ thủ vội vã chạy tới, đi cùng còn có một vị thẩm quan. Vì sự vụ Nghênh Nguyệt quận chúa mất tích, thẩm quan nhận ra thân phận nữ quan, vội bước lên hành lễ. Nữ quan chẳng còn tâm trí trò chuyện, chỉ phẩy tay, đợi Ngỗ Tác tra xét xong rồi hãy nói. Ngỗ Tác cùng hai đồ đệ lập tức bận rộn, bọn họ cẩn thận moi bộ hài cốt từ trong tường ra, đặt xuống đất giáp thành hình người hoàn chỉnh. Ngỗ Tác phụ trách kiểm tra, còn hai đồ đệ tỉ mỉ lật từng tấc đất tìm kiếm manh mối. Thời gian như bị kéo dài vô tận, nữ quan cảm thấy ngột ngạt khó thở. Cuối cùng Ngỗ Tác đứng thẳng dậy, chậm rãi nói ra kết quả điều tra. Người chết là một thiếu nữ khoảng 12, 13 tuổi, thân cao hơn 4 xích, xương móng cổ có dấu gãy, sơ bộ phán đoán tử vong do bị bóp cổ. Theo lời Ngỗ Tác, sắc mặt nữ quan càng lúc càng khó coi. Quận chúa mất tích lúc 12 tuổi, vừa vặn trùng khớp với tuổi tác mà Ngỗ Tác nói, chiều cao cũng không sai lệch, như vậy vẫn chưa thể xác định thân phận bộ hài cốt đúng không? Nữ quan lẩm bẩm, vẫn không sao tin nổi bộ hài cốt trước mặt lại chính là Nghênh Nguyệt quận chúa. Quận chúa thân phận tôn quý, chỉ cần rụng một sợi tóc cũng khiến người hầu đau lòng. sao nữ quan có thể tin thiếu nữ bị BPCST này lại chính là quận chúa cơ chứ? Điều nữ quan không ngờ là, nghe xong lời bà ta, Ngỗ Tác lại có hồi đáp, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể xác định được thân phận bộ hài cốt. Là thế nào? Thẩm quan lập tức sốt ruột hỏi. Ngỗ Tác chỉ vào phần xương bàn tay phải của bộ hài cốt. Tay phải của thi thể nắm chặt, rất có khả năng khi chết vẫn đang cầm thứ gì đó. Thẩm quan nghe vậy liền gật đầu. Tiếp lời, không sai, theo kinh nghiệm, vật được nắm trong tay khi chết hoặc có liên quan đến hung thủ. Hoặc là thứ vô cùng quan trọng đối với người chết, dù là trường hợp nào, cũng thường có thể lần theo manh mối đó để truy ra hung thủ. Mà khi bắt được hung thủ, thân phận người chết tự nhiên sẽ rõ. Vậy bọn họ, nữ quan nhìn về phía hai người đang mồ hôi nhễ nhại lục tìm trong đống đất tường. Ngỗ Tác giải thích, xương ngón tay phải không bị phá hủy. Điều này chứng tỏ vật mà người chết nắm trong tay lúc ấy nhiều khả năng không bị mang đi. Sau khi huyết nhục phân hủy, vật đó rất có thể rơi lại trong đống đất này. Vừa dứt lời, một trong hai người trẻ tuổi đang lục tìm đột nhiên hô lớn đầy phấn khích. Tìm thấy rồi, dâng lên, thẩm quan ra lệnh, đại nhân, xin mời xem, người trẻ tuổi mở tay ra. Trong lòng bàn tay là một chiếc lục lạc nhỏ. Nữ quan thấy chiếc chuông, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng nghiêm nghị, đưa đây, người trẻ tuổi nhìn sang thẩm quan, thấy thẩm quan gật đầu mới đưa lục lạc tới trước mặt Thúy cô. Nữ quan vội vàng đoạt lấy, dùng khăn tay trắng tinh cẩn thận lau sạch bùn đất trên chuông. Khi lớp bùn lộ ra màu kim loại sáng nhạt, nàng lập tức nhìn vào mặt trong chuông, ở một góc khuất nơi chuông. Có khắc hình một vầng trăng tròn, là quận chúa. Nữ quan bật thốt, nước mắt tuôn rơi, thẩm quan nhất thời không dám mở miệng. Ngân Nguyệt quận chúa mất tích đã 3 năm, vậy mà bộ hài cốt lại được phát hiện trong tường một căn nhà dân ở Đông Thành. Hắn có thể tưởng tượng ra sẽ gây chấn động nhường nào. Nữ quan hồi lâu không sao trấn tĩnh, giọng run run phân phó, đi đến tử cục gọi lấy một cỗ quan tài, đem hài cốt quận chúa nhập liệm, đưa về phủ trưởng công chúa. Nghĩ một lúc, nàng lại căn dặn một người. Người lập tức đến Thanh Nhã thư viện, báo với phò mã là đã tìm thấy quận chúa. Phu quân của trưởng công chúa Vĩnh Bình chính là tài tử lừng danh một thời, Đỗ Niệm, hiện là sơn trưởng của Thanh Nhã thư viện. Phu thê vốn là đôi lứa xứng đôi khiến người người ngưỡng mộ. Chỉ tiếc sau khi quận chúa mất tích, trưởng công chúa có khúc mắc với Đỗ Niệm. Từ đó ông ống biệt lập trong thư viện. Nữ quan dù có bị trách phạt cũng không muốn để chủ tử một mình đối mặt với nỗi đau thấu tim gan này. Một cỗ quan tài tốt được đưa vào viện, lại lặng lẽ đưa ra. Nữ quan dặn hai hộ vệ ở lại trông coi. Còn bản thân thì bước chân chĩu nặng, đi theo quan tài rời đi. Những người tụ tập bên ngoài xem náo nhiệt vẫn chưa chịu tan. Đoán già đoán non về tình hình bên trong. Sắp đến giờ mở tiệc buổi trưa. Thường năm vào giờ này trưởng công chúa đã rời đi, để các tiểu thư quý tộc tự do vui đùa. Nay lại vẫn ngồi uống trà với Phùng đại tiểu thư. Trước tình huống lạ lùng này, đám tiểu thư đều ngỡ ngàng. Có người thì thào, sao nhìn cũng không giống chỉ vì hiếu kỳ. Nếu thực sự chỉ là vì tò mò, thì cái tò mò này cũng quá mức rồi mới giữ đại tiểu thư uống trà lâu đến thế. Trưởng công chúa Vĩnh Bình vẫn nhắm mắt không nói gì. Nhưng điều khiến bà hài lòng là tiểu cô nương bên cạnh cũng không mở lời. Đối với một người mẹ đang nóng lòng chờ tin con gái mất tích, lúc này đừng nói ai ở bên tai lải nhải. Ngay cả tiếng gió lùa qua hoa lá cũng khiến bà bực bội. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Trưởng công chúa Vĩnh Bình đột ngột mở mắt, nhìn nữ quan bước vào. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt tái nhợt của nữ quan. Lòng bỗng quặn thắt. Thế nào rồi? Nữ quan vô thức liếc nhìn Phùng Tranh một cái. khẽ đáp, khởi bẩm điện hạ, quả thật trong tường căn nhà mà Phùng đại tiểu thư nói có phát hiện một bộ hài cốt. Trưởng công chúa loạng choạng một chút, cố gắng chấn định hỏi, còn gì nữa? Nữ quan cắn răng, chậm rãi mở bàn tay ra. Cách chương